Loạn đào hoa, chương 17, C17, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Phi nương nương, quả thực là một người phụ nữ khiến người ta không thể không khâm phục. Người trong cung, vốn dĩ đã rảnh rỗi không có việc gì làm, nay có chút đề tài để bàn tán, đương nhiên là phải nói một cách hết sức hứng thú. Đúng vậy, ban đầu, nàng không biết vì sao mà phạm tội với hoàng thượng, đã bị đưa đến cung Vân Trừng. Cứ tưởng rằng nàng sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nữa, ai ngờ, chỉ qua vài ngày, lại trở về cung rồi. Hơn nữa, tình cảm của hoàng thượng và nàng không phải vẫn như trước sao? Thật không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ hoàng thượng. Và bây giờ, ngay cả thái tử cũng công nhận nàng là mẫu phi, trong cung này có lẽ còn hơn cả hoàng hậu nữa chứ. Vốn đã bị đưa đến cung điện ngoại ô, tưởng chừng như một đời không thể siêu sinh của Thịnh Đức Phi. Bỗng nhiên lại được thượng huấn quan tâm, một lần nữa trở thành nhân vật nổi bật được săn đón. Những thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, tự nhiên khiến cho những người nhàn rỗi trong cung bàn tán không ngớt. Ngô Chiêu Thận đang ngẫu nhiên lắng nghe, bỗng thấy trước cửa cung có hai vị nội thị đi qua, còn người đi sau họ, chính là Thụy Vương Thượng Giới. Hắn đứng trước cửa cung trọng phúc, thản nhiên lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cho đến khi thị vệ Bạch Trú gọi hắn. Vương gia, có chuyện gì sao? Không có gì, hắn nói xong, quay đầu bỏ đi. Ngô Chiêu Thận thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chẳng lẽ, Thịnh Đức Phi đã từng phạm lỗi với vị vương gia này không thể chọc vào? Ngô Chiêu Thận nghĩ trong lòng, nàng biết rằng khi Thịnh Nhan mới vào cung, Thụy Vương đã từng chỉ trích nàng, muốn nàng rời khỏi cung. Thụy Vương luôn có tâm với Thịnh Đức Phi, bây giờ biết nàng càng ngày càng được sủng ái, nên trong lòng không vui. Ngô Chiêu Thận trong lòng âm thầm lo lắng cho Thịnh Nhan, nghĩ rằng, dù hoàng thượng có thích nàng đến đâu đi nữa thì có ích gì. Thụy Vương cùng với Thái Hậu, Thái Phi đều không thích nàng, có vẻ như tương lai của nàng, đáng lo ngại. Nàng không khỏi thầm thở dài cho Thịnh Nhan, trời quang đãng, hoa mai khắp cung điện đua nở trên nền tuyết, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh rực rỡ. Thịnh Nhan yên lặng ngồi dưới hoa mai thêu thùa, xung quanh tĩnh mịch. Ngoại trừ tiếng rơi róc róc của cánh hoa, không còn âm thanh nào khác. Nàng thêu đến mỏi cổ tay, ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm nhìn hoa mai trên đỉnh đầu mình. Phía sau, Điêu Cô đưa cho nàng chén trà, nàng nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ, bên ngoài có người từ điện Thủy Tư chạy đến gọi. Đức Phi nương nương, hoàng thượng muốn gặp người. Nàng tưởng rằng chỉ là hỏi chuyện triều đình, nên cũng không để ý, đáp một tiếng, vào trong thay y phục. Nàng định mặc một bộ trang phục trang nhã, nhưng nhìn qua cửa sổ, hoa mai đỏ thắm chiếu qua rèm, cả phòng đều ngập tràn sắc màu tươi tắn, không khỏi thở dài, thay vào một bộ áo dày ấm áp làm từ lụa công. Bộ vải này trong bóng tối là màu đỏ thắm, còn dưới ánh nắng mặt trời thì hiện lên màu đỏ nhạt, là quà tặng từ nội phủ khi nàng mới nhập cung. Khi đi qua hoa mai, nhìn thấy từng cây hoa rực rỡ, trong một khoảnh khắc mơ hồ. Nàng như thấy dưới hoa đào của mùa xuân, Thụy Vương ngước mặt cười với nàng. Hoa là sinh mệnh mong manh, nở rộ tự do, không quan tâm mình đang ở nơi nào. Nàng lặng lẽ nhìn một lúc, tự nhủ, bây giờ nàng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, còn nghĩ đến quá khứ làm gì. A Nhan, hãy sống thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất sau khi phụ thân qua đời, những đau khổ mà mẫu tử nàng phải chịu. Nay nàng đã không cần phải sợ hãi nữa. Cuộc đời như thế, thật là may mắn. Khi đến điện Thủy Tư, nàng mới phát hiện hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, đại học sĩ và các quan chức đều không có mặt. Thượng huấn đang ngồi trong điện uống trà, thấy nàng đến, chỉ là ra hiệu cho nàng ngồi bên cạnh mình. Nàng nhìn quanh, thấy thượng huấn chỉ cúi đầu xem xét tấu chương, không nhịn được hỏi nhỏ. Hoàng thượng gọi thần thiếp đến có việc gì muốn hỏi sao? Thượng huấn ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là thấy trời lạnh thế này, cung điện lại rộng lớn, thật là vắng vẻ. Có nàng bên cạnh tổng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nàng không nhịn được cười ra tiếng, nói, chẳng hề lạnh chút nào, trong điện có hệ thống sưởi mà. Hắn nhìn nàng, thấp giọng thở dài, không hiểu tình ý, hắn giơ tay sờ nhẹ lên má nàng, nàng ngước mắt lên, đúng lúc nhìn vào đôi mắt của hắn. Như lần đầu gặp gỡ vào mùa xuân năm nay, hai người nhìn nhau. Nàng vẫn vậy, đẹp đẽ và bình yên, chỉ là có chút mệt mỏi. Hắn cũng vậy, tuấn tú và điềm đạm, chỉ là vẻ mặt lại mơ hồ, không biết đang nghĩ gì. Họ cùng nhau nhìn thấy trong mắt đối phương không còn sự trong trẻo nữa. Hai người nhìn nhau không nói, cho đến khi Cảnh Thái bước vào bẩm báo. Thụy Vương gia đến rồi. Thịnh Nhan giật mình đứng dậy, hôm nay Thượng Huấn gọi nàng đến, lại còn có cả Thụy Vương. Thượng Huấn quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên mỉm cười với nàng. Không sao, sao nàng lại có vẻ lo lắng như vậy? Thịnh Nhan lúng túng, chỉ có thể cúi đầu chào sâu Thụy Vương khi người bước vào. Thụy Vương chào hỏi Thượng Huấn, sau đó đáp lễ với nàng, cả hai ngồi xuống, không ai nói gì. Thượng Huấn mỉm cười nói, mùa xuân nếu không ngắm hoa, chẳng phải là lãng phí sao? Thụy Vương gật đầu nhẹ, không nhìn Thịnh Nhan, còn nàng trong lòng cũng không biết hôm nay tình hình là thế nào, chỉ có thể im lặng ở một bên. Chỉ có Thượng Huấn hứng thú nói, mấy ngày trước ta đến vườn hoa hoàng gia, thấy hoa mai ở đó được tỉa tót khá đẹp. Chỉ là không biết bây giờ đã nở rộ chưa. Cảnh Thái ở bên cạnh nói, tiểu nhân đã đi xem, mấy bông nở lẻ tẻ, giữa tuyết cũng khá đẹp. Thượng Huấn nhíu mày nói, đâu có không khí ngắm mai. Thịnh Nhan do dự nói, cung của ta thì hoa nở khá tốt, nếu Hoàng thượng và Thụy Vương gia không chê, cũng có thể đến xem. Cung triều tình hướng đông nam, khí hậu ấm áp, quả thực nên là nơi hoa nở đẹp nhất. Cảnh Thái vội vàng nói. Thượng Huấn liền quay sang Thụy Vương, hỏi, ý của huynh thế nào? Thụy Vương không giống hai người này, đối với việc ngắm hoa vốn không mấy hứng thú, lờ đãng nói. Tùy ý của Hoàng thượng vậy, khi đến bên ngoài cung triều tình, thượng giới chần chừ một chút, liếc nhìn sang bên cạnh. Thịnh Nhan quay đầu nhìn hắn thu hồi ánh mắt, chần chừ một lát, rồi theo sau họ bước vào. Điều cô dâng lên trà và điểm tâm. Ba người ngồi ở tiền điện uống vài chén trà, sau đó chuyển ra phía sau để ngắm mai. Dưới thời tiết quang đãng, những đóa hoa đỏ rực làm cho cả sân vườn trở nên lộng lẫy. Bây giờ chính là lúc hoa mai ở cung triều tình nở rộ nhất, từng cây hoa như lụa son phủ kín. Thượng Huấn quay đầu nhìn Thụy Vương, nhưng phát hiện Thịnh Nhan đứng không xa sau lưng Thụy Vương. Nàng cúi đầu nhìn những bông hoa rơi trên mặt đất. Ánh nắng chiếu lên khiến bộ y phục của nàng phát ra ánh sáng đỏ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nền hoa đỏ rực, trong không gian yên tĩnh, dung nhan của nàng gần như chiếu sáng cả khuôn viên cung điện lạnh lẽo. Như được bao quanh trong ánh bình minh, đẹp đẽ và quyến rũ đến vậy. Người nhìn chỉ cảm thấy không thể nói nên lời, gió xung quanh dường như cũng ngừng thổi, mọi thứ đều trở nên êm đềm và bình yên. Thượng Huấn quay đầu nhìn bầu trời, như thể cố ý phá vỡ sự yên tĩnh lúc này, hắn cười nói với Thịnh Nhan. Lâu rồi không nghe nàng thổi sáo, hôm nay cảnh đẹp ngày tốt, nàng thổi một khúc đi. Thịnh Nhan chần chừ gật đầu, quay đầu nói với Điêu Cô. Đi lấy sáo đến đây. Điêu Cô vội vàng đến kho, mở hộp đựng sáo của Thịnh Nhan, chọn một chiếc sáo ngọc bích, một chiếc sáo trúc tím, một chiếc sáo trúc vàng. Cảnh Thái đến. Đưa cho nàng hai chiếc sáo khác, một dài một ngắn, đều là sáo mà Hoàng thượng thường dùng. Nàng liền cầm khay, đưa năm chiếc sáo đến, trước tiên đặt trước mặt Thượng Huấn. Thượng Huấn với tay lấy chiếc sáo dài, ra hiệu cho nàng chọn một chiếc cho Thịnh Nhan. Thịnh Nhan nhìn qua, lấy chiếc sáo trúc vàng mà mình thường dùng. Thượng giới thì nói, ta không biết chơi thứ này, một mực từ chối, vậy Hoàng huynh thích nghe khúc nhạc nào? Thượng Huấn cười hỏi. Thượng giới suy nghĩ một chút, nói, xin Thịnh Đức nương nương thổi một bản lạc mai hoa vậy. Thịnh Nhan cầm sáo lên môi, tiếng sáo vang lên như hạt châu rơi xuống, du dương và trong trẻo. Thượng Huấn dùng chiếc sáo dài trong tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay mình theo nhịp, say sưa lắng nghe. Thượng giới ngồi bên cạnh lắng nghe bản lạc mai hoa, bản nhạc này vang lên nhẹ nhàng, mềm mại, hòa quyện với ánh nắng rực rỡ chiếu trên tuyết phủ. Xung quanh hoa mai không cần gió cũng là tả rơi, cảnh vật và người như muốn say trong hương sắc. Thượng Huấn đưa sáo lên miệng muốn cùng Thịnh Nhan, nhưng bỗng nhiên ngạc nhiên, nghiêng người qua nhìn và nói. Sao hôm nay chiếc sáo này lại không đúng? Thượng giới ngồi bên cạnh, nghe vậy liền nghiêng người qua nhìn, chưa kịp phản ứng, từ trong sáo của Thượng Huấn đã lóe lên ánh lạnh, một lưỡi đao mỏng như tờ nhanh chóng đâm vào ngực Thụy Vương. Lưỡi đao này màu xanh thẳm. Sắc bén vô cùng, Thụy Vương phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng mình tránh né, nhưng hai người quá gần nhau, dù hắn né nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi vùng ngực, chỉ nghe thấy tiếng phốp nhẹ, lưỡi đao đã đâm sâu vào vai hắn. Thịnh Nhan đang thổi sáo bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng sợ lùi lại vài bước, đụng mạnh vào cây mai phía sau, cú sốc làm cho cả cây hoa rối loạn rơi xuống, tất cả đều rơi lên người nàng. Thượng Giới bị đâm một nhát, đau đớn dưới lưỡi đao, đã vươn tay bóp cổ Thượng Huấn, dùng sức đè hắn xuống bản đá. Thượng Huấn từ mùa thu năm ngoái sau một mũi tên, suốt một mùa đông không thể hồi phục, lúc này bị tấn công, vết thương cũ bung ra, một ngụm máu tươi phun lên tay áo Thụy Vương. Chỉ nghe có người hét lớn một tiếng, bảo vệ hoàng đế, hàng chục người trang bị đầy đủ vũ khí xông vào, người dẫn đầu chính là quân Dung Vũ, phòng vệ phía tả của kinh thành, vội vàng chạy đến đặt dao lên cổ Thụy Vương Thượng Giới. Thượng Giới không thể chống đỡ nữa, máu tươi từ ngực chảy xuống theo rãnh máu của lưỡi đao, ướt đẫm nửa người. Hắn loạng choạng ngã ngồi trên lan can, vất vả chỉ vào Thượng Huấn hỏi. Hoàng thượng, Thượng Huấn thở gấp, một lúc lâu sau mới quay đầu, khuôn mặt hắn tái nhợt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm vào Thịnh Nhan, gọi nàng bằng giọng thấp. Á Nhan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Nhan lúc này mắt tối sầm, tất cả cảnh đẹp rực rỡ đã biến thành màu xám đen. Nàng không có sức lực bước đến, chỉ có thể dựa vào cây hoa, mơ hồ đáp một tiếng. Vâng, ngày hôm nay nàng đã lập công lớn, Thượng Huấn bỗng nhiên nâng giọng nói, nếu không có nàng, trẫm thật sự không thể loại bỏ Thụy Vương âm mưu phản loạn này. Thịnh Nhan trong mơ hồ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và tuyệt vọng của Thụy Vương Thượng Giới rơi trên người mình, nàng mới hiểu ý đồ của Thượng Huấn. Nhưng nàng nhìn máu trước mắt, không thể nói nên lời. Nắng đông ấm áp, hoa mai mềm mại, từng cánh hoa rơi lên người nàng, hòa vào y phục, không thể phân biệt. Giống như, máu lớn trước mắt nàng, nhuộm chung vào nhau, ai có thể phân biệt được đâu là máu của Thượng Huấn, đâu là máu của Thượng Giới. Nhưng, thực ra lại có gì khác biệt, một người là người nàng đã hứa hẹn bên bờ hồ Tam Sinh, một người là người nàng mỗi đêm chung giường, dù là ai, cũng là nỗi đau và bi thương như nhau của nàng. Nàng buông chiếc sáo trong tay, chôn mặt vào đầu gối, không một tiếng động, nước mắt rơi đầy mặt. Cách chương.